bạn thân, làm vợ tao đi *PI. *PI. Góc chuyện audio.com. Tôi, Ngô Thiên Minh, biệt danh, Bin Mập. Biệt danh Bin Mập là vì lúc nhỏ tôi rất mập nên có một cô bé đã gọi tôi là Bin Mập. Thế đấy, tôi không biết tên cô ấy. Lúc ấy chỉ nghe ba gọi là bé Tin và cô là con gái nuôi của ba. Lớn lên thì tôi không mập như trước nên cả nhà gọi tôi là Bin hay là Minh và cô bé ấy đã chuyển nhà đi khi tôi lên lớp 4. Từ đấy chúng tôi không gặp nhau nữa. Gia đình và bạn bè thường khen rằng tôi có một nụ cười rất đẹp. Rất giống mẹ, đúng vậy, tôi không phủ nhận điều đấy. Những điểm còn lại trên khuôn mặt, hầu như, tất cả đều giống ba. Nhà tôi gồm 4 người, mẹ, ba, tôi và em gái. Mẹ tôi tên Thơ, ba tên Thắng, em gái tên Mi. Sở thích, tôi rất thích chơi thể thao, nhất là môn bóng chuyền và đá bóng. Cung Hoàng Đạo, Thiên Yết, không cần nói, mọi người cũng biết tôi là người thế nào. Tôi cung Thiên Yết, mặc dù là cung Thiên Yết nhưng khi tôi muốn nói chuyện với ai đó, hoặc làm quen, tôi sẽ rất nhiệt tình. Cách chương.